Chương 3171, độc chiến 11 thủy tổ. Hắc ám người mang tin tức lời nói này rất chân thành, nói đến rất chân thành, không có chút nào lừa dối hoặc là có ý khác, hắn cái này đích xác là xuất từ hảo ý, đích thật là tại cho Lý Thất Dạ sáng tạo cơ hội. Hắc ám người mang tin tức lời như vậy, lại một lần nữa để tiên thống giới tất cả mọi người một trái tim không khỏi treo cao đứng lên, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Cần gì phải, hiện tại là đủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, bình tĩnh, nhàn nhã nói ra, ta vẫn chờ chủ tử các ngươi hiện thân xuất hiện đâu, bất quá, hiện tại xem ra, hắn là không đến tiên thống giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem hắc ám người mang tin tức bọn hắn, ung dung nói ra, đương nhiên, nói không chừng đánh chó, chủ nhân tự nhiên sẽ hiện thân, ta ngược lại rất chờ mong giờ khắc này, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Hôm nay, ta là quyết định, Lý Thất Dạ kiên định như vậy mà nói, lập tức để tiên thống giới tất cả mọi người yên tâm, tam tiên giới cứu tinh. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả oanh nằm ở trên đất, là Lý Thất Dạ dập đầu quỳ lạy. Lý Thất Dạ lời nói, để phi thiền thủy tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn đều nhìn về phía hắc ám người mang tin tức, để hắc ám người mang tin tức làm định đoạt, tốt, đã như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hắc ám người mang tin tức ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, hôm nay, tiên thống giới chúng ta diệt định, ai cũng không nên nghĩ cản con đường của chúng ta. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười vênh vang mà nói ra, ta cũng đang có ý này, vậy liền một trận chiến đến cùng đi, chém các ngươi, liền đợi đến chủ tử các ngươi tìm tới cửa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt tại phi thiền thủy tổ trên người bọn họ quét qua, tùy ý nói ra, các ngươi là từng bước thay phiên lên. Hay là cùng lên một loạt đâu, ta cũng không đáng kể, các ngươi thuận tiện là được. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống thời điểm, tất cả thủy tổ ánh mắt đều tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều là thủy tổ, từng là cử thế vô địch, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ hời hợt, giống như Lý Thất Dạ ba quyền năm chân là có thể đem bọn hắn những này thủy tổ đuổi một dạng. Đương nhiên, phi thiền thủy tổ bọn hắn đều không có sinh khí, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Thần thái cũng không khỏi có chút kích động, tại vừa rồi, bọn hắn không ít thủy tổ đều bị Lý Thất Dạ cuồng ngược một lần, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, đơn đã độc đấu, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên, bọn hắn muốn nếm thử một chút, nếu như bọn hắn 10 cái thủy tổ liên thủ, có thể hay không đánh với Lý Thất Dạ một trận, bọn hắn muốn nhìn một chút muốn Lý Thất Dạ chung cực thực lực, mặc dù vừa rồi chiến bại, nhưng là, phi thiền thủy tổ bọn hắn đều cũng không nhục chí. Ngược lại chiến ý càng thêm tăng vọt, bọn hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ cực hạn ở nơi nào, bọn hắn đều muốn thử một chút, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, đến tột cùng là đến cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, 13 mệnh cung, chúng ta nguyện ý một trận chiến. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không khỏi kích động, nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, luận đơn đã độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải tôn giá đối thủ, chúng ta nhất định liên thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, để tôn giá chê cười. Làm thủy tổ, bọn hắn rất ít liên thủ đối địch, đặc biệt là hơn 10 vị thủy tổ đồng thời liên thủ, đã ít lại càng ít, nhưng là, hôm nay đối mặt Lý Thất Dạ tồn tại 13 mệnh cung như vậy, bọn hắn nhất định phải liên thủ một trận chiến, nếu không, bọn hắn đơn đã độc đấu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, căn bản chính là không chịu nổi một kích, ta là nguyện ý đánh một trận. Bàn Long cũng là có chút vội vã, tất cả chúng ta liên thủ cùng tôn giá một trận chiến như thế nào? Bác Bảo thủy tổ bọn hắn còn lại thủy tổ đều nhìn nhau một chút, trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ, thì thế nào, cùng lên một loạt đi. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, mười phần tùy ý, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi vì Lý Thất Dạ lau một vệt mồ hôi, tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, đây chính là lấy sức một mình độc chiến hơn 10 vị thủy tổ, như vậy hành động vĩ đại, vạn cổ đến nay chưa từng có. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến, chỉ sợ là thập đại thủy tổ đều làm không được. Hiện tại Lý Thất Dạ một thân một mình, lại muốn độc chiến hơn 10 vị thủy tổ, cái này không khỏi quá mạo hiểm đi. Liền xem như tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi vì đó lau một vệt mồ hôi, nhưng là, người trong thiên hạ lại không thể làm gì. Thử nghĩ một chút, đối mặt hơn 10 vị thủy tổ này thời điểm, phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể giúp một tay đâu. Bọn hắn trên căn bản liền bất lực. Lúc này, tiên thống giới tất cả mọi người chỉ có thể là âm thầm vì Lý Thất Dạ cầu nguyện, như thế nào cầu nguyện của bọn hắn hữu dụng, bọn hắn nguyện ý cống hiến chính mình tất cả lực lượng, là Lý Thất Dạ hơi tận sức mọn, sinh tồn mà thôi, không quan hệ vinh quang. Ngay lúc này, Quân Tức Viễn Đạo lạnh lùng nói ra, dạng này trò xiết, ta cũng không có hứng thú, ta có thế không muốn cùng các ngươi đi chịu chết, ta đi trước. Ngay tại Quân Tức Viễn Đạo vừa dứt lời xong thời điểm, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tan biến mà đi, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tại Quân Tức Viễn Đạo đào tẩu thời điểm, Hắc Ám Người Mang tin tức ánh mắt ngưng tụ, nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, cũng không có lên tiếng, hắn cũng không nguyện ý tại lâm chiến trước đó tự loạn trận cước, càng không nguyện ý ở thời điểm này nội chiến. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Quân Tức Viễn Đạo lại đi đầu đào tẩu, cái này khiến tất cả mọi người ngây ngốc một chút, thậm chí ngay cả rơi vào Hắc Ám Thủy Tổ đều là 10 phần ngoài ý muốn. Đối với bao nhiêu hạng người vô địch mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý đi làm một cái lâm trận chạy trốn hèn nhát. Nhưng là, Quân Tức Viễn Đạo lại không quan tâm những này, hắn vẻn vẹn muốn tiếp tục sống mà thôi, quản chi là tại trước mắt bao người, quản chi là trước mặt người trong thiên hạ, hắn cũng không chút do dự, quay người liền đào tẩu. Đối với hắn mà nói, ai thắng ai thua đều không trọng yếu, hắn vẻn vẹn muốn mạng sống mà thôi, hắn cũng không muốn chết ở trong tay Lý Thất Dạ, cho nên còn chưa khai chiến, liền bỏ trốn mất dạng. Quân Tức Viễn Đạo nhìn xem Quân Tức Viễn Đạo bỏ chạy mà đi, thiên hạ có không ít người nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, những gì hắn làm, lại một lần nữa phá vỡ hắn tại thế nhân hình tượng trong lòng. Bao nhiêu người, xem Quân Tức Viễn Đạo làm thần tượng, Quân Tức Viễn Đạo, hắn tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người là cỡ nào cao lớn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho rằng Quân Tức Viễn Đạo là một cái kiên nghị vô song, dũng cảm không sợ tồn tại, nhưng là, hiện tại từ Quân Tức Viễn Đạo hành động đến xem. Hắn cùng trong tưởng tượng của mọi người bộ dáng hoàn toàn không giống, giống như Quân Tức Viễn Đạo chính hắn 10 phần thẳng thắn nói như vậy, hắn vẻn vẹn vì sinh tồn mà thôi, cái gì kiên trì không ngừng, cái gì không sợ cầu đạo, đó đều chỉ bất quá là thế gian kèm theo cho hắn mà thôi, vậy chỉ bất quá là thế nhân chính mình tưởng tượng mà thôi. Chính hắn cũng không phải là thế nhân suy nghĩ như vậy, hắn cũng không có thế nhân trong suy nghĩ tưởng tượng vĩ đại như vậy, cao quý như vậy, chính hắn vẻn vẹn vì sống sót, chỉ thế thôi. Hiện tại Quân Tức Viễn Đạo hắn làm, cũng là không vi phạm hắn dự tính ban đầu, hắn thấy tình thế không ổn, tự nhận là hoàn toàn không phải Lý Thất Dạ đối thủ, đánh với Lý Thất Dạ một trận, hẳn là tử lộ, cho nên, đại chiến còn chưa bắt đầu, chính hắn trước hết bỏ trốn mất dạng. Đối với cái gọi là hư danh, đối với cái gọi là vinh quang, đối với cái gọi là ngạo khí, hắn căn bản chính là không quan trọng, căn bản là chưa để ở trong lòng, coi như hiện tại thế nhân mắng hắn là tiểu nhân. Mắng hắn là đồ hèn nhát, mắng hắn là hèn nhát, chỉ sợ hắn cũng không đáng kể, hắn tất nhiên sẽ trước đào tẩu, trước mạng sống, có lẽ, người chính là như vậy, chúng ta đều là phàm nhân. Có lão tổ ngẩn ngơ, thì thào nói, đối với Quân Tức Viễn Đạo hành động, cũng có thể lý giải, hắn là vì sinh tồn mà thôi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vì đó thất vọng, trong nội tâm vì đó không cam lòng, dù sao, Quân Tức Viễn Đạo, đã từng là thần tượng của bọn hắn. Đã từng là khích lệ bọn hắn cả một đời, để bọn hắn cả một đời cố gắng tiến lên. Quân Tức mặc dù đi, nhưng chúng ta y nguyên có thế quét ngang tam tiên giới. Hắc Ám Người Mang tin tức lạnh lùng nói, Quân Tức Viễn Đạo lâm trận đào tẩu, Hắc Ám Người Mang tin tức không có động thủ, dù sao, ở thời điểm này nội chiến, đối bọn hắn mà nói là 10 phần trí mạng, chúng ta liên thủ một trận chiến. Mặt khác 11 vị thủy tổ đồng ý Hắc Ám Người Mang tin tức mà nói, đồng nói, lúc này, 11 vị thủy tổ không chỉ là vì hư danh mà chiến, đồng thời cũng nghĩ chân chính muốn lãnh giáo một chút 13 mệnh cung lợi hại, muốn nếm thử một chút 13 mệnh cung ảo diệu. Mặc dù nói, đối với bọn hắn mà nói, không đánh mà chạy, đặc biệt là đối với một cái vãn bối, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận, bọn hắn không giống Quân Tức Viễn Đạo như thế, nói trốn liền trốn, nhất làm cho bọn hắn kích động, nhất làm cho trong lòng bọn hắn tràn ngập chiến ý, hay là Lý Thất Dạ 13 mệnh cung. Vạn cổ duy nhất 13 mệnh cung, tam tiên giới vạn cổ đến nay duy nhất kỳ tích, nếu như hôm nay bọn hắn không lĩnh giáo một phen, nói không chừng là cả đời tiếc nuối. Tản ra. Lúc này Hắc Ám Người Mang tin tức phân phó, nói ra, thành trận, thỉnh hàng, phi thiền thủy tổ bọn hắn tuân lệnh, lập tức tản ra, đem Lý Thất Dạ bao vây lại, tạo thành đại thế, như chân long, như côn bằng, ở thời điểm này, bọn hắn đều chiếm một phương, còn không có xuất thủ. Liền cho người ta một loại chúa tể toàn bộ tiên thống giới chi thế. Trên thực tế, 11 vị thủy tổ bao vây lại thời điểm, dạng này thanh thế đã đầy đủ đáng sợ, giữa cả thế gian, còn có người nào có thế địch. Đối mặt 11 vị thủy tổ vây quanh, Lý Thất Dạ vẫn là bình tĩnh như cũ. Không giống với chính là, Hắc Ám người mang tin tức đứng tại vòng vây bên ngoài, hắn tựa hồ khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ lại là chờ thời cơ, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Chúng ta 12 người, có vài tay đòn sát thủ. Hắc Ám người mang tin tức đứng tại vòng vây bên ngoài, chậm chậm nói ra, muốn lãnh giáo một chút tôn giá vô địch 13 mệnh cung, có cái gì không được. Lý Thất Dạ nhìn một chút Hắc Ám người mang tin tức, lại nhìn một chút 11 vị thủy tổ, cười cười, nói ra, xem ra, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Trên thực tế, cũng là như thế, tại bọn hắn viễn chinh tam tiên giới thời điểm, liền đã cân nhắc đến đủ loại khả năng. Vì có thế giết chết tôn giá, chúng ta là không chọn bất kỳ thủ đoạn nào, bao quát đánh lén. Hắc Ám người mang tin tức nghiêm túc nói ra, hy vọng tôn giá phải cẩn thận, cơ hội, chỉ có một lần, ngươi không chết, chính là ta vong. Đánh lén, là để cho người ta vì đó khinh thường, nhưng là, lúc này Hắc Ám người mang tin tức lại quang minh chính đại nói ra, đây cũng là quang minh lỗi lạc, chí ít hắn sớm nói với Lý Thất Dạ, được, ngươi không chết, chính là ta vong. Lý Thất Dạ cũng không trách, gật đầu, để cho chúng ta bắt đầu đi. Hắc Ám người mang tin tức đối với 11 vị thủy tổ nói ra, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, liền nhìn hôm nay, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.